tiếng lớn, thanh trường kiếm màu vàng kim trong tay Nhạc Phong dựng thẳng đứng trước mặt, rất nhanh khí hệ hỏa trong trời đất tụ tập lên mũi kiếm, ngưng tụ thành nhiều điểm sáng màu hồng, lực lượng thuộc tính hiển tượng, một số kiếm giả đang ngồi xem không nhịn được kinh hô. Lực lượng thuộc tính hiển tượng, phải là kiếm khách đỉnh phong mới có thể thực hiện được, có thể ngưng tụ ra khí thuộc tính mà mắt thường có thể nhìn thấy được, như vậy thì khả năng cảm ứng và lĩnh ngộ đối với lực lượng thuộc tính của Nhạc Phong rất cao. Khí hệ hỏa nóng cháy vừa ngưng tụ thành, làn khói trắng liền bị xua tan không còn. Trên mũi kiếm của Nhạc Phong, một ngọn lửa màu hồng được hình thành, trên ngọn lửa tản ra nhiệt độ cao làm không khí xung quanh vặn vẹo, tản ra làn khói đen nhàn nhạt, cho dù là những người đứng xem cũng có thể tưởng tượng được độ nóng của ngọn lửa đó. Suy, suy, suy, trường kiếm trên tay Nhạc Phong lại bắt đầu vũ động. Vô số kiếm khí hệ hỏa ngưng kết thành rất nhiều kiếm khí luân. Mỗi một cái kiếm khí luân ngưng tụ đều tự xoay tròn, bên trên tản ra khí hệ hỏa nóng bức làm cho không khí trên kiếm đài bắt đầu vặn vẹo, không hề có chút kinh hoàng, vẻ mặt của Minh Tuyết Nhi vẫn lạnh lùng như cũ. Thanh Hàng Yên kiếm trong tay nàng chém ra, để lại trên không trung rất nhiều tàn ảnh. Trong nháy mắt, nhiệt độ không khí xung quanh Minh Tuyết Nhi đột ngột giảm xuống, từng cơn gió lạnh buốt xương hiện lên, chỉ trong khoảnh khắc, từng luồng khí hàng băng tụ tập lại, đem những luồng sóng nhiệt đang đánh tới xua tan. Đồng thời, hơn 10 thanh kiếm băng dài 4 thước ngưng tụ thành ở trước mặt Minh Tuyết Nhi. Mỗi thanh kiếm băng đều có hình dáng giống hệt Hàng Yên kiếm. Ô, gần như trong lúc kiếm băng của Minh Tuyết Nhi hình thành, gần trăm đạo kiếm khí luân màu hồng bao phủ toàn thân nàng đánh tới. Hơi cau mày lại, cánh tay Minh Tuyết Nhi xoay ngược trở lại, Hàng Yên kiếm đâm thẳng về phía trước. Hưu, hưu, hưu, 10 thanh kiếm băng lao ra, ngăn cản lại kiếm khí luân đang đánh tới. Ở giữa không trung, từng luồng sóng nhiệt cùng khí lạnh thấu xương tràn ra, quanh, quanh, quanh, mỗi một thanh kiếm băng đều đánh tan vài đạo kiếm khí luân. Nhưng Minh Tuyết Nhi vẫn ra chiêu sau, hơn nữa nàng lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính không bằng Nhạc Phong, kiếm băng rõ ràng không đủ để phá kiếm khí luân. Sau tiếng va chạm không ngớt vang lên, hơn 10 đạo kiếm khí luân lọt qua màn kiếm băng, phóng thẳng tới Minh Tuyết Nhi, cắn răng, cả người Minh Tuyết Nhi đột nhiên rãn ra một luồng sáng màu trắng, một cổ khí thế tiêu điều bắn ra. Chân phải nàng nhẹ nhàng điểm ra, thân hình Minh Tuyết Nhi đang rơi xuống bỗng quỷ dị bay lên vài thước, kiếm khí trên thanh Hàng Yên kiếm đang chớp động như có như không, bỗng nhiên một luồng kiếm khí màu trắng ngà bốc lên, nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống vài phần, luồng kiếm khí này có 6 tầng, giống như được tạo lên từ những cơn sóng chồng lên nhau. Trong không khí vang lên tiếng lạo xạo, kiếm khí màu trắng phóng thẳng về Nhạc Phong, Bích Thủy Lục Điệp Lãng, Lục Thanh thì thào nói một câu. Niếp Thanh Thiên ở bên cạnh sửng sốt, quay đầu nhìn Lục Thanh hỏi, ngươi làm sao mà biết được, lúc này, rõ ràng kiến thức mà Minh Tuyết Nhi thi triển bá đạo hơn lúc trước nhiều. Niếp Thanh Thiên cũng không biết đó là kiến thức gì, lúc trước, ta đã từng lĩnh giáo qua. Lục Thanh mở miệng nói, ánh mắt Lục Thanh nhìn chăm chú vào từng động tác của Minh Tuyết Nhi. Từ vẻ mặt của nàng, Lục Thanh lại thấy được vẻ mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục năm xưa. Tuy rằng bướng bỉnh nhưng đó cũng coi là một loại niềm tin không lui bước, hàng băng kiếm khí mãnh liệt tràn ra như nước lũ. Hơn 10 đạo kiếm khí luân trong nháy mắt đã bị đánh tan, hòa tan vào trong cơn lũ, lúc này Nhạc Phong rất kinh hãi. Hắn không ngờ Minh Tuyết Nhi lại có chiêu kiếm liều mạng như vậy, kia rõ ràng là nàng đã bạo phát toàn bộ hàng băng kiếm nguyên trong đan điền để thi triển ra kiếm thức. Chiêu thức quá bất ngờ, khiến Nhạc Phong không kịp né tránh, hét lớn một tiếng. Nhạc Phong hoành kiếm ngang trước ngực. Thanh kiếm trên tay Nhạc Phong nhanh chóng vẽ thành một đạo võng kiếm, cố gắng bảo vệ toàn thân hắn. Quanh, thân hình Nhạc Phong như bị một tảng đá lớn nện vào, bắn thẳng vào quần sáng kiếm trận bảo vệ quanh kiếm đài. Phốc, Nhạc Phong phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đứng xem ở bên dưới có thể thấy rõ ràng cổ tay phải của Nhạc Phong đã bị vặn vẹo, rõ ràng là đã gãy. Lúc này Nhạc Phong đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Mà Minh Tuyết Nhi sau khi hạ xuống kiếm đài cũng phun ra một nguồn máu. Vừa rồi nàng đã bộc phát ra tất cả kiếm nguyên, khiến kinh mạch bị tổn thương không nhỏ, nhưng so sánh tình trạng của nàng với Nhạc Phong, thì hiển nhiên Minh Tuyết Nhi vẫn tốt hơn nhiều. Thở dài một hơi, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, trận đầu, Minh Tuyết Nhi của núi Phiêu Miểu thắng. Sở dĩ Lạc Thiên Phong thở dài là vì cho dù trận này Minh Tuyết Nhi thắng nhưng cũng không khác gì thua, kinh mạch của nàng đã bị tổn thương. Nếu những trận sau mà nàng không muốn bị đứt hết kinh mạch thì không thể vận dụng toàn lực, những chiêu thức giống như Bách Thủy Lục Điệp Lãng là không thể dùng được nữa. Nhưng mà Minh Tuyết Nhi đối với hành động của mình không hề hối hận, nàng hưng phấn đi tới chỗ Nhạc Phong hứa một tiếng, cầm Hàng Yên kiếm giơ về phía hắn tỏ vẻ đắc chí, rồi mới đi xuống kiếm đài. Lúc này Minh Tuyết Nhi đã khôi phục lại bộ dáng hoạt bát như trước, thế nào, tiểu tử ngươi động tâm sao? Bỗng nhiên thanh âm của Diệp lão vang lên trong đầu Lục Thanh, đâu có. Chỉ là nhớ lại quá khứ một chút mà thôi. Có chút mất tự nhiên, Lục Thanh mở miệng nói, nhớ lại thôi sao? Diệp lão có chút hoài nghi lẩm bẩm, ngươi thật sự chỉ nhớ lại là tốt rồi, tốt sao? Nghe Diệp lão lẩm bẩm, Lục Thanh có chút khó hiểu, ai? Cũng không có gì cả. Diệp lão đáp qua loa một câu, rồi không hề lên tiếng nữa. Đại hội luận kiếm lại tiếp tục tiến hành, sự chú ý của Lục Thanh lại quay trở về trên kiếm đài. Tuy rằng Lục Thanh cũng không để ý tới cảnh giới kiếm khách, nhưng các loại kiếm pháp tinh thâm tiếp dẫn nhiều thuộc tính khác nhau vẫn có sức hấp dẫn với hắn. Kiếm giả ngoài tích lũy kinh nghiệm trong chiến đấu, còn phải có nhiều kiến thức về các loại kiếm pháp. Có đủ kiến thức thì khi gặp các loại lực lượng thuộc tính khác nhau mới có thể ứng phó dễ dàng hơn. Các đệ tử nội tông tu vi kiếm khách có kinh nghiệm chiến đấu cao hơn những đệ tử cảnh giới kiếm giả nhiều, kể cả là khả năng ứng biến, phán đoán và sát khí đều vượt rất xa, không phải những cuộc chiến ở vòng một có thể so sánh được, cả luận kiếm cốc chỉ nghe toàn tiếng kiếm khí xé gió. Các loại lực lượng thuộc tính lúc tụ lúc tán vô thường, bầu trời trên không trung không ngừng biến đổi màu sắc, đến bây giờ, vòng thứ hai đã trải qua hơn 10 trận đấu, cũng đã có hơn 10 bộ kiếm pháp tinh thâm được thi triển ra. Trên kiếm đài có rất nhiều vết kiếm to nhỏ không giống nhau, trong những trận đấu này có đến mấy loại kiếm khí không thuộc ngũ hành rất mạnh mẽ như là Tốn Phong kiếm khí, Địa Hỏa kiếm khí, Khô Mộc kiếm khí, Huyền Băng kiếm khí, thậm chí có vài đệ tử tu luyện kiếm khí có hai loại thuộc tính như là Băng Hỏa kiếm khí, Phong Hỏa kiếm khí, khiến Lục Thanh phải chú ý nhất là người tu luyện Băng Hỏa kiếm khí, đây là đệ tử của núi Vân Vụ, kiếm khí mà hắn thi triển ra rất quỷ dị. Khí hàn băng cùng khí hệ hỏa có thuộc tính trái ngược nhau lại kết hợp thành khí băng hỏa kỳ dị, uy lực của băng hỏa kiếm khí này rất lớn, cho dù là hàn băng kiếm khí của Minh Tuyết Nhi cũng kém xa. Băng hỏa kiếm khí vừa đánh ra, trong phạm vi mấy trượng đều bị đóng băng, mặt kiếm đài cứng rắn như vậy mà bị kiếm khí này đánh vào liền vỡ vụn đến gần tất, đặc biệt những kiếm giả ở các khu vực tông môn bình thường, cả đám đến việc hít thở cũng quên mất, chỉ nhìn chằm chằm vào kiếm đài. Những trận chiến như vậy bọn họ làm sao đã được thấy qua. Đợi cho sau này trở về lĩnh ngộ lại, chỉ sợ tất cả đều sẽ có đột phá không nhỏ. Vòng 2 của luận kiếm diễn ra trong một ngày rưỡi. Trong số những đệ tử có tu vi kiếm khách, có rất nhiều người nổi trội, nhưng kết quả cuối cùng đều ngoài dự đoán của mọi người. Ba người đứng đầu của vòng 2 này phân biệt là, đứng thứ nhất là Phong Hỏa kiếm bố giữ của núi Tử Hà có tu vi kiếm khách đại thiên vị. Đứng thứ hai là băng hỏa kiếm Hàng Ly của núi Vân Vụ. Còn đứng thứ ba, khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc, chính là Đoạn Thanh Vân. Lần này luận kiếm đúng là Đoạn Thanh Vân chiếm hết sự nổi bật của núi Triêu Dương. 16 chiêu của Nhiên Mộc Khí Toàn Trảm lại được Đoạn Thanh Vân lĩnh ngộ đến thức thứ 10, cảnh giới kiếm pháp cũng đạt tới cử khinh nhược trong. Bằng vào hai điểm này, lại thêm hắn có tu vi kiếm khách đại thiên vị đỉnh, đã một đường đánh thẳng tới vị trí thứ ba. Lục Thanh biết. Thành quả như vậy của Đoạn Thanh Vân cũng là bình thường. Mấy năm qua, Đoạn Thanh Vân phải chịu khá nhiều đau khổ, mỗi ngày tu luyện đều không hề ít hơn Lục Thanh, thậm chí Lục Thanh còn thường xuyên thấy hắn luyện kiếm vào lúc đêm tối. Nhưng cái khác không nói, chỉ cần thấy vóc dáng cân xứng của hắn bây giờ so sánh với mấy năm trước liền thấy ngay mấy năm nay hắn đã cần cù như thế nào. Hiện giờ một thân toàn thịt mỡ của Đoạn Thanh Vân đã biến mất, thân thể hắn rất cân đối vạm vỡ, khuôn mặt đầy vẻ cương nghị. Đến Minh Tuyết Nhi khi nghe đến tên hắn cũng há hốc mồm không tin được thân ảnh vừa bước lên kiếm đài là Đoạn Thanh Vân, nàng không hề thấy được bóng dáng của tên mập mạp từng bị nàng trêu đùa năm xưa, về phần thưởng cho ba người đứng đầu của vòng 2 cũng khá phong phú, chẳng những mỗi người đều có cơ hội yêu cầu chú kiếm đại sư cấp thanh phàm chú tạo cho một thanh kiếm, còn phân biệt thưởng cho mỗi người từ 90 đến 30 viên tham vương đan. Những đệ tử có tu vi kiếm sư vào vị trí, Lục Thanh và Niếp Thanh Thiên đều không đứng dậy. Bọn họ đều đã là kiếm chủ chuẩn đại sư, không phải là những kiếm sư bình thường có thể khiêu chiến. Muốn khiêu chiến bọn họ thì đều phải là người đứng đầu trong số những đệ tử có tu vi kiếm sư mới được. Đồng dạng, ở chỗ ngồi của núi Tử Hà, cũng có một thanh niên không có đứng lên. Đó là, bỗng hai người Lục Thanh và Niếp Thanh Thiên đều đồng thời sửng sốt kêu lên. Bởi vì ở chỗ ngồi của núi Phiêu Miểu cũng có một cô gái không đứng dậy, mà đến lúc này, bọn họ mới chú ý tới. Mà dợi cho bọn họ chú ý tới mới ngạc nhiên nhận ra. Cô gái này chính là người đã đi theo ba người Dịch Nhược Vũ tham gia trận chiến ở núi Lan Nha.

không khí trong phạm vi 10 trượng bị cắt nát, tạo ra một khoảng chân không. Không khí trong không trung nhanh chóng lao về giữa, keng, keng, hai tiếng kiếm ngân vang lên. Hai đạo kiếm khí một xanh một trắng dài mấy trượng va chạm với nhau giữa không trung, ầm, một làn khí đáng sợ cuồn cuộn tản ra xung quanh, kéo theo phía sau nhưng vết chân không giống như mạng nhện, bộ pháp của cả hai đã phát huy tới cực hạn. Ngoại trừ cường giả trong kiếm đạo đạt tới tu vi kiếm chủ ra, trong luận kiếm cốt những kiếm giả khác chỉ thấy hai dải ánh sáng một xanh một trắng thi thoảng lại xuất hiện giữa không trung, tự hóa khinh trọng, ánh mắt Lục Thanh có chút khác lạ. Hắn nhìn chằm chằm về phía Long Tuyết. Cảnh giới tự hóa khinh trọng của Long Tuyết thoáng nhìn như còn mạnh hơn của hắn một bậc, Lục Thanh không thể nghĩ ra được tu vi của Long Tuyết làm thế nào có thể tăng lên nhanh như vậy được. Lúc đầu, 4 năm trước khi gặp gỡ Long Tuyết, tu vi của nàng mới chỉ là kiếm khách tiểu thiên vị, so với hắn chỉ thâm hậu hơn một chút mà thôi. Trong mấy năm qua, cảnh giới của hắn có thể tăng lên như vậy, hoàn toàn dựa vào sự cố gắng không ngừng cũng với những kỳ ngộ khó ngờ. Hơn nữa, hắn còn có được tuyệt học hoàng cấp tử hoàng kiếm thân kinh kim tu nội ngoại nên mới có thể có được thực lực như ngày hôm nay. Còn Long Tuyết, Lục Thanh có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi làm cách nào mà nàng có thể đạt tới tu vi kiếm chủ tiểu thiên vị đỉnh, cho dù có được kỳ ngộ, thì làm sao mà trong 4 năm qua không hề có một chút tin tức nào trong nội tông, thậm chí là trên Long Phượng bảng, cách đây một tháng trong vị trí 10 người đứng đầu cũng không hề có bóng dáng. Cứ như vậy âm thầm xuất hiện thực sự là có chút quái dị. Nhưng khi Lục Thanh nhìn sang đám đệ tử của núi Phiêu Miểu thì thấy bọn họ chẳng hề có gì kinh ngạc. Giống như đã biết từ trước, ánh mắt của 5 người Lạc Thiên Phong thậm chí còn có chút hứng thú, chăm chú theo dõi trận chiến trên kiếm đài. Sau khi giao thủ một kiếm, ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên trở nên ngưng trọng. Tốn phong bộ gần như khiến cho hắn hóa thành một trận cuồng phong trong không trung, nhưng bộ pháp của Long Tuyết cũng hết sức huyền bí, vẫn bám sát theo hắn. Cho dù Nhiếp Thanh Thiên có thay đổi vị trí như thế nào thì chỉ sau phút chốc nàng lại xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt Nhiếp Thanh Thiên trầm xuống rồi đột ngột dừng lại. Tốn phong kiếm vọt lên, rồi cắm xuống kiếm đài, vù, vù, vô số đạo tốn phong kiếm khí tản ra xung quanh. Khí tốn phong trong trời đất nhanh chóng hội tụ, trong chớp mắt từ dưới chân Nhiếp Thanh Thiên bốc lên một cái vòi rồng cao 20 trượng, quanh bề mặt của vòi rồng, nhưng đạo tốn phong kiếm khí dài 7 trượng thường xuyên lóe lên, trong tiếng gió rít. Một đạo tốn phong kiếm ý điên cuồng bốc lên, khiến cho vòng tròn kiếm trận cũng phải bắt đầu dao động. Một gợn sóng bắn đầu xuất hiện trên kiếm trận, một chút tia lửa chợt xuất hiện trên màn mỏng của kiếm trận, rắc, rắc, kiếm đài vốn có vô số những cái hố cuối cùng cũng xuất hiện những vết nứt, vô số đá vụn bay lên rồi bị vòi rồng hút lấy, xoay quanh bề mặt ngoài của nó tạo thành một dòng chảy bằng đá. Vù, vù, kiếm khí vòi rồng tỏa ra khí thế kinh người đánh về phía Long Tuyết. Vẫn là một thức thanh phong túy nhưng lúc này dưới sự thi triển của Nhiếp Thanh Thiên có uy lực gấp mấy chục lần so với lần đầu tiên mà Lục Thanh nhìn thấy, khí thế kinh người tỏa ra khiến cho kiếm trận cũng không thể che lấp. Khí thế cuồn cuộn hiện ra cả trong luận kiếm cốc, xuất hiện trước mặt mỗi một vị kiếm giả, trên trời cao mấy trăm trượng, tốn phong màu xanh xua tan mây, cắt nát không khí tạo ra từng khoảng chân không rộng lớn. Nơi ngọn núi này vốn có rất nhiều chim chóc. Nhưng con chim không kịp chạy trốn bị cuốn vào bên trong liền hóa thành một trận mưa máu, mà ở bên cạnh tốn phong là một đám mây xám rộng chừng một mẫu. Từ trên đám mây, những bông tuyết bay xuống kèm theo những cơn gió lạnh, nơi cơn gió thổi qua, những con chim liền bị đóng băng rồi rơi xuống núi đá mà vỡ nát. Tại nơi tốn phong và đám mây tuyết giao với nhau, những tia chớp màu tím lóe lên liên tục, đại thế từ đó tạo ra giống như một tòa tháp cao trăm tầng, vô cùng uy nga khiến cho người ta nhìn lên trời phải rung động. Lạc tông chủ, Tử Hà tông các ngươi xuất ra đệ tử thật là tốt, sắc mặt Hàn Kiến Tâm trở nên khó coi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười, quay sang phía Lạc Thiên Phong mà chúc mừng, đúng vậy. Lạc tông chủ, Tử Hà tông của ngươi nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tần Vô Song cũng cố tươi cười mở miệng nói. Nhưng 5 người Lạc Thiên Phong cũng nghe được, khi nói tới nhân tài xuất hiện lớp lớp, âm thanh có chút nặng nề, đây là do Tử Hà tông bất chấp, mở ra kiếm trì. Chịu sự tổn hại nguyên khí trên cả 5 ngọn núi lớn, đúng thế, việc đó làm ảnh hưởng tới nguyên khí trên cả 5 ngọn núi chính. Mặc dù trước khi vào kiếm trì, Lạc Thiên Phong cũng nói với đám người Lục Thanh, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ cảm thấy nguyên khí trong trời đất trên 5 ngọn núi chính chỉ ít hơn so với trước một chút, còn không có gì khác lạ, mà tốc độ tu luyện so với trong núi rừng thông thường cũng nhanh hơn, nhưng trong mắt của vị đại sư cảnh giới kiếm hồn như Tần Vô Song thì nguyên khí của năm ngọn núi lớn bị hao tổn rất nhiều. Kiếm trì được bố trì theo trận thế vạn kiếm quy tông, năm ngọn núi chính là trụ cột của kiếm trì. Nguyên khí trong kiếm trì thực ra có phần lớn do năm ngọn núi chính cung cấp, bây giờ bị đám người Lục Thanh hấp thu, nguyên khí trụ cột hiển nhiên là giảm xuống rất nhiều. Nếu có người quan sát kỹ lưỡng có thể thấy được trong một số khu rừng, có một số cây cối giỏi chịu lạnh lại dường như chui vào trong mùa đông mà khô héo, thậm chí, một số mảnh đất có linh khí sinh ra được linh dược thì nguyên khí cũng biến mất, khiến cho chúng già đi, có lẽ bây giờ, thoáng nhìn thì không có gì. Nhưng nếu tiến triển không tốt, sau trăm năm, năm ngọn núi chính vốn là nơi lập tông chỉ sợ cũng biến thành năm ngọn núi chết, tất nhiên, năm người Lạc Thiên Phong cũng hiểu được. Đối với lời nói của Tần Vô Song, Lạc Thiên Phong chỉ mỉm cười, hôm nay, sau khi uy hiếp được hai tông, nếu như còn dùng thái độ ương ngạnh để đáp trả thì đúng là khinh người quá đáng, mà tới lúc này, trận so đấu trên kiếm đài, người bình thường không cần thấy rõ. Chính phần kiếm giả vào lúc này chỉ nhìn khí thế và kiếm ý, còn sự ứng biến và kiến thức ra sao thì không thể nhìn ra. Chẳng có cách nào khác, với thực lực và con mắt của họ. Thậm chí ngay cả động tác của hai người cũng chỉ nhìn thấy thấp thoáng, càng chưa cần nói tới chiêu thức cụ thể. Đứng ở vị trí đầu tiên, Lục Thanh đứng cách Lạc Tâm Vũ một khoảng chợt cảm thấy rùng mình. Hắn thoáng cảm nhận thấy có gì đó bất ổn, cho dù Nhiếp Thanh Thiên sử dụng chiêu thức một cách thích hợp, Thanh Phong Túy như công kích trong một phạm vi lớn, vây chặt lấy Long Tuyết trong phạm vi trăm trượng trên kiếm đài. Nhưng cho tới giờ vẫn chưa thể chạm tới vạt áo của nàng, bộ pháp nhanh thật. Lục Thanh chăm chú theo dõi bộ pháp của Long Tuyết. Đó là một bộ pháp hết sức tự nhiên, nhìn bước chân của nàng, phối hợp với tay áo tung bay trông chẳng khác gì thiên thần. Mặc dù, mỗi bước khoảng cách cũng chỉ chừng 10 trượng, nhưng 10 trượng đó cho dù Lục Thanh lấy phong lôi bộ ra so sánh cũng chỉ nhanh hơn được một chút mà thôi. Cho nên mặc dù mỗi lần Long Tuyết như bị vòi rồng cuốn lấy, thì nàng lại thoát ra trong đường tơ kẻ tóc. Thực sự can đảm của nàng quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhiếp Thanh Thiên cũng nhận ra điều đó. Nhưng hắn không có cách nào khác. Cảnh giới kiếm pháp của hắn lại kém Long Tuyết một cấp độ, Tống Phong Bộ mặc dù không chậm nhưng không thể trốn khỏi sự đeo bám của Long Tuyết. Mà những chiêu kiếm pháp tinh thâm khác lại không toàn diện như Thanh Phong Túy, nếu bỏ Thanh Phong Túy, hắn không thể nào có cơ hội để thi triển chiêu kiếm khác, thậm chí vào lúc này, Tống Phong kiếm ý cũng đã tác dụng lên người Long Tuyết nhưng cũng không làm giảm tốc độ của nàng đi bao nhiêu. Mà có thể làm được điều đó cũng chỉ có hai nguyên nhân, một là tu vi của đối phương cao hơn ít nhất hai thiên vị. Còn một nguyên nhân nữa chính là, keng, một đạo hàn băng kiếm ý không hề kém so với Tốn Phong kiếm ý tỏa ra từ người Long Tuyết. Một đám mây băng màu trắng nhanh chóng tản ra trên không trung, hai làn kiếm ý vô hình va chạm nhau giữa không trung, tạo nên hai vùng xanh trắng, kính khí bắn đầy ra xung quanh. Những khi nước trên kiếm đài lan tới tận hai bên thanh. Những làn khói bốc lên từ trên mặt đất nhung rồi nhanh chóng bị băng khí và Tốn Phong ép xuống. Long Tuyết khẽ cười, âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa không trung, Nhiếp sư huynh. Long Tuyết có một chiêu băng phượng vũ thiên, mời huynh đánh giá, thanh trường kiếm trong suốt như ngọc trong phút chốc múa thành một dải băng. Khí băng hàng vô cùng vô tận trong trời đất nhanh chóng hội tụ, bao quanh Long Tuyết, cứu, một tiếng phương hót to rõ vang lên. Tiếng phượng kêu như muốn nói lên sự uy nghiêm của kẻ đứng đầu các loài chim. Ngay lập tức, khí băng hàn đang bao phủ quanh người Long Tuyết bắt đầu dao động, thực sự hóa thành một con băng phượng. Sải cánh của con băng phượng dài chừng 20 trượng, nó cao hơn 10 trượng. Trong khoảnh khắc khi vừa mới hình thành, từ trong đôi mắt đen nhánh của nó một tia sáng màu trắng chợt bắn ra, đôi cánh băng rộng lớn đập mạnh, tạo ra một khoảng chân không rộng lớn, lan tận tới vòng sáng kiếm trận, xoẹt, những tia lửa bắn ra từ trên kiếm trận khiến cho sự rung động của nó càng lan rộng. Sự rung động nối tiếp nhau, hợp thành những cuộn sóng màu hồng, vù, giống như xuyên qua không gian, băng phượng chợt xuất hiện trên vòi rồng, cất lên tiếng gáy nữa. Băng phượng do Long Tuyết ngưng tụ như có tính mạng, hai cánh băng của nó đập mạnh, rồi lao thẳng vào trong vòi rồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.